Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 38, Công viên Giải trí, 20, hắn vừa mới nói, hảo, đừng nói nữa, Cố Hề Lịch đánh gãy hắn, ngươi hiện tại liền đi, rời đi công viên giải trí, Bạch Hạo Vũ, bán tiên, ta, Cố Hề Lịch đem ngón trỏ dựng thẳng lên tới, nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Đây là lại một lần nói cho hắn đừng nói nữa. Quyết định của chính mình sẽ không thay đổi. Cũng cường ngạnh biểu lộ. Chính mình cũng không cần hắn trợ giúp. Thì thật cũng không phải thật sự hoàn toàn không cần. Nhưng Bạch Hạo Vũ cũng là thật sự sẽ liên lụy nàng. Làm không hảo hắn còn lại ở chỗ này đưa rớt mạng nhỏ. Hai so sánh, vẫn là hắn rời đi tới hảo. Bạch Hạo Vũ không nói. Cố Hề Lịch, nghe ta nói. Lời này ta lặp lại lần nữa, ngươi tốt nhất nghe đi vào, nhớ kỹ, ngươi không thể gần chỉ là ỷ lại ngươi trực giác, ngươi muốn đi thử khống chế nó, hảo hảo rèn luyện thân thể, hy vọng chúng ta còn có tái kiến cơ hội. Cố Hề Lịch lời nói trung tâm tư tưởng thực minh xác, hai người chung chẳng sợ có một cái muốn xảy ra chuyện, cũng tuyệt không phải nàng, nếu Bạch Hạo Vũ không cẩn thận ở nơi nào over. Hai người mới sẽ không có gặp lại ngày, đến nỗi nàng, chết là sẽ không chết, trong giọng nói đem địa cầu nổ mạnh nàng đều còn có thể hảo hảo tồn tại tự tin hiển lộ đến rõ ràng. Chính là này một phen lời nói, lại đem Bạch Hạo Vũ thuyết phục, Cố Hề Lịch biểu hiện đến quá tự tin, chẳng sợ muốn đi chính diện mới vừa vong linh lĩnh chủ. Ở nàng này tựa hồ đều không phải cái gì đại sự. Chính mình là thật vướng bận, thật là làm sao bây giờ, mượt mà lăn bái, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, ngài nói, ta nhớ kỹ Cố Hề Lịch là đứng ở chủ phố ăn uống trong tiệm mặt. Tận mắt nhìn thấy đến Bạch Hạo Vũ rời đi chủ đề công viên giải trí. Lúc sau nàng đi vào muốn một phần sủi cảo, liền sủi cảo canh ăn lên, mặc cho ai ăn nhiều như vậy đốn sủi cảo, cũng có chút chán ngấy. Lại nói này đó sủi cảo hương vị chỉ có thể xem như giống nhau. Thậm chí liền gia vị đều không có cái gì biến hóa. Nhưng Cố Hề Lịch ăn cơm tốc độ vĩnh viễn là không nhanh không chậm. Từ nàng biểu tình thượng nhìn không ra nàng là cảm thấy ăn ngon vẫn là khó ăn. Chỉ chốc lát công phu, liền ăn luôn tam bàn. Nha, ăn cái gì đâu? Cố Hề Lịch hơi hơi ngẩng đầu, thấy được đứng ở trên đường cái Võ Cương. Liền buông chiếc đũa hỏi hắn, ngươi tới ăn cái gì sao? Võ Cương, không khéo, mới vừa ăn qua. Cố Hề Lịch lập tức cao giọng kêu to người phục vụ. Chỉ vào Võ Cương nói, người này quấy rầy ta ăn cơm mơ siêu toàn bộ công viên giải trí phục vụ trình độ vẫn là rất cao. Cái này bị kêu lên tới người phục vụ lập tức đi đuổi Võ Cương. Đây chính là công viên giải trí bên trong NPC. Ai biết là người hay quỷ, Võ Cương không dám đắc tội, chỉ có thể cười làm lành đi xa một ít. Cố Hề Lịch lại biết, hắn không có đi xa, vừa mới chào hỏi lại không phải trùng hợp, người này là riêng tới tìm chính mình. Chậm rãi ăn xong này đốn lúc sau, Cố Hề Lịch ở trường ghế thượng ngủ một giấc, đây là vì bổ sung thể lực, ở công viên giải trí bên trong liên tục hoạt động mấy cái giờ. Người liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thế nào cũng phải nghỉ ngơi không thể, hơn nữa nàng cũng nếm thử qua, chỉ có ở lữ quán bên trong hoặc là quán ăn bên trong, mới có thể thật sự làm được hữu hiệu tin tức, ở công viên giải trí bên ngoài trên ghế nằm nghỉ ngơi vô dụng. Càng nghỉ ngơi còn càng mỏi mệt, một giấc này phi thường thơm ngọt, thẳng ngủ đến 5 giờ chỉnh, Cố Hề Lịch mới tỉnh lại, thời gian này. Công viên giải trí liền sẽ dùng loa thông chi các du khách thủy thượng đại thế giới biểu diễn muốn. Bắt đầu rồi, không có ở xếp hàng cũng không có ở hạng mục chung chơi công cụ nhân liền sẽ hướng tới, phụ nữ chờ. Đợi cái này chủ đề nhạc viên đi, tiến vào thủy thượng đại thế giới là không cần xếp hàng. Bởi vì bên trong có thể cất chứa 3.000 vị người xem diễn xuất nơi sân. Tuy rằng biểu diễn là 5 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Nhưng hiện tại tựa hồ liền có thể tiến trang, lúc này mới có thể tuyển đến nhất thích hợp vị trí. Cố Hề Lịch vừa ra quán ăn môn, đã bị Võ Cương cấp ngăn cản. Nàng cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn hắn, ngược lại là bị nàng nhìn Võ Cương tâm tình phức tạp. Cái này ánh mắt làm hắn cảm thấy chính mình ở Cố Hề Lịch trước mặt là trong suốt. Phảng phất chính mình sở hữu lợi thế, nàng đều rõ ràng, có hại chính là, chính mình trừ bỏ người này tên cùng thiên phú, khác hoàn toàn không biết gì cả, mà thôi biết cái này thiên phú, lại xác thật là khó giải quyết, trách không được nàng đối chính mình ngay từ đầu liền tràn ngập bài xích. Cũng không phải bởi vì nhân gia làm, mà là bởi vì nhân gia đã đem cái gì đều nhìn thấu. Cố Hề Lịch, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy, Võ Cương. Ngươi biết ta muốn làm cái gì? Cố Hề Lịch, ngươi nói đi, Võ Cương trong lòng có chút hư. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười dữ tợn. Ngươi biết cũng vô dụng. Cố Hề Lịch phụt một tiếng cười, to gan lớn mật, nói được ngươi giống như có thể đem ta thế nào dường như. Nếu không phải hôm nay nhật tử đặc thù, không nên sát sinh, ngươi còn có thể tồn tại đứng ở này. Cố Hề Lịch đi phía trước một bước, Võ Cương lui ra phía sau một bước, nàng hừ lạnh một tiếng, xem con dẹp dường như liếc nhìn hắn một cái, không sợ chút nào đem cái sau lưng lộ cho hắn, lập tức đi theo đám người đi, đánh cuộc hắn không dám tại như vậy nhiều người thời điểm giết người. Công viên giải trí là có trật tự. Liền nhân viên công tác đối du khách đều không được phục vụ không đúng chỗ. Đã nói lên nơi này là một cái có pháp chế, địa phương. Giết nàng lúc sau, Võ Cương là có thể chạy trốn rớt. Lúc trước Võ Cương động thủ giết người. Đó là lặng lẽ sờ sờ lộng tới bí ẩn địa phương động tay. Hắn mới không có việc gì. Nơi này nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Hắn dám nói nữa. Hắn có thể giết được nàng sao? Võ Cương không có tự tin. Nàng chính là trước hết cái mãn năm cái chọc du khách chi nhất. Hai người đoàn đội bên trong. Nàng rõ ràng là chiến chủ đạo địa vị. Làm người còn thập phần kiêu ngạo. Vừa thấy liền không dễ chọc. Đơn giản là chính là nhìn đến Bạch Hạo Vũ rời đi. Lại không kịp ngăn đón hắn. Nhìn thấy Cố Hề Lịch liền đôi mắt đỏ. Muốn đánh cắp nàng kia cái đầy năm cái chọc vé vào cửa. Cố Hề Lịch sớm có cảnh giác. Hiện tại ai đều đừng nghĩ gần nàng thân. Đến nỗi Võ Cương thiên phú năng lực. Cố Hề Lịch đã đoán được vài phần. Đầu tiên, người này khẳng định là có thiên phú năng lực. Bằng không sẽ không vô cớ giết người. Hắn thiên phú năng lực đó là hắn giết người lý do. Làm không hảo là giết người là có thể kế thừa người bị hại nào đó năng lực linh tinh. Cụ thể liền vô pháp đoán. Cố Hề Lịch nước vào thượng đại thế giới kịch trường phía trước. Quay đầu lại hướng Võ Cương chạm vị trí nhìn thoáng qua. Xa như vậy khoảng cách, hai bên đều chỉ có thể xác định đối phương vị trí. Trên mặt cái gì biểu tình, khẳng định là nhìn không tới. Có thù oán không báo. Không phù hợp nàng nhân thiết, Võ Cương đầu tiên là cấp tin tức giả, hiện tại lại đối nàng động sát tâm, còn rõ ràng đụng vào nàng trước mắt tới. Nàng này bảo tính tình có thể thiện bãi cam hưu. Hừ, thủy thượng đại thế giới chỗ ngồi là trình hình quạt bài bố. Toàn quay chung quanh trung tâm kia một mảnh thanh triệt hồ nước. Thành đoàn thủy ở không trung nổi lơ lửng, biến hóa đủ loại hình thái, có dương cánh con bướm. Có từng đóa hoa tươi, còn có vui mừng chim chóc, một đầu mãnh hổ đi phát điệp, sợ quá chạy mất con bướm, nhào vào bụi hoa chung lăn lộn, chim chóc ríu rít mổ đầu hổ, bức cho lão hổ ngao ngao kêu, tuy rằng là thủy niết, nhưng đều giống như đúc, còn có rất thật phối âm mơ siêu vô số bọt nước quay chung quanh toàn bộ hội trường bay múa. Du dương tiếng ca vang lên. Khiến cho toàn bộ kịch trường giống như một cái đại hình đặc hiệu hiện trường. Nói thật, Mỹ, đặc đồ sộ, chỗ ngồi ly hồ gần nhất vị trí viết ướt thủy khu, ba chữ. Có 8 bài đều dùng màu đỏ bàn ghế làm đánh dấu. Ý tứ là ngồi ở này đó vị trí khả năng sẽ xối. Lại mặt sau là, nửa ướt khu. Lại sau này là, làm khu. Nếu muốn xem đến nhất rõ ràng. Khẳng định là dựa vào trung gian vị trí, lại là ướt thủy khu tốt nhất, Cố Hề Lịch cũng tuyển trung gian vị trí, bất quá là ngồi ở nửa ướt khô. Vị trí này có thể tiến có thể lùi không tồi. Xen lẫn trong một đám công cụ nhân trung gian, nàng vững vàng ngồi xuống. Đến nỗi phương diện này có hay không du khách, này 3.000 cá nhân hội trường nơi nào xem tới được người. Bất quá nàng suy đoán là không có du khách tiến nơi này. Hơi chút động điểm đầu óc liền biết, nơi này là nhất khả năng có vong linh lĩnh chủ lui tới địa phương. Còn không có cái mãn 5 cái chọc du khách, nào có tư cách vào nơi này. Muốn thực sự có người như vậy, vậy chưa cho chính mình chuẩn bị đường lui. Hơn phân nửa là tới toi mạng, này nửa giờ quá thật sự mau. Chỉ là xem thủy biến ảo các loại hình thái đều gọi người trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ở không trung thủy toàn bộ trở xuống trong hồ khi. Cố Hề Lịch đều cảm thấy chưa đã thèm mơ siêu trong hộ cục mạo hiểm phao. Thủy từ trung gian bị bổ ra, một cái ăn mặc màu đen áo bành tô nam nhân đi lên bậc thang. Hắn hệ nơ, áo khoác hạ là một kiện áo khoác nhỏ, trên đầu mang mũ dạ. Chính là không chú ý người ăn mặc Cố Hề Lịch cũng cảm thấy người này y phẩm hảo. Mấu chốt là dáng người căng đến khởi này một bộ quần áo. Cùng với trang điểm thập phần không tương xứng chính là hắn mang cái kia điểu miệng mặt nạ. Như là dùng thuộc gia cùng sắt thép tài liệu tổ hợp chế tác. Mắt bộ chạm rỗng, thập phần quái dị, đối với thính phòng cúi chào lúc sau. Hắn bắt đầu khiêu vũ, mỗi một cái xua tay. Mỗi một lần xoay tròn đều phi thường có lực lượng, hồ nước theo hắn động tác mà quay cuồng xoay tròn, như là hắn ở chỉ huy này đó thủy giống nhau. Toàn bộ trường hợp thập phần to lớn, tạo nên hồ nước xài hướng về phía thính phòng, lộng ướt hàng phía trước người xem mơ siêu công cụ nhân đều đang cười. Kích động vô cùng bộ dáng, chiếu vào trên mặt đất thủy biến thành từng con tay, lôi kéo ướt dầm dề hàng phía trước người xem. Đem mang cười người một đám kéo vào trong hồ, khủng, sợ sự kiện hiện trường trình diễn, chính là mang cười công cụ nhân nhóm như là nhìn không thấy giống nhau. Liền khóe miệng thượng kiều góc độ đều không có chút nào biến hóa. Rốt cuộc biết vì cái gì này phiến hồ như vậy rộng lớn. Nếu không trang không dưới nhiều như vậy cụ thi, thể, ăn mặc áo bành tô nam nhân còn ở khiêu vũ. Thì thật ánh mắt rơi xuống ở hắn trên người, liền thật sự rất khó rời đi, liền tính là không hiểu vũ đạo người, cũng biết hắn nhảy đến cũng đủ hảo, thậm chí có loại kinh tâm động phách mị lực, gọi người tâm theo hắn động tác mà phát run, hắn là viên chủ sao? Cố Hề Lịch đoán hắn là, bằng cái này võ cương quả nhiên không đúng, Cố Bán Tiên đã sớm liệu đến, cho nên mới đặc biệt nhằm vào hắn. Nằm thảo, ta cảm giác hắn tưởng một nửa tiên động thủ, thảo tương đương ta sờ đến võ cương phòng phát sóng trực tiếp. Vừa thấy làn đạn kinh ngạc, người này ngoại hiệu, du khách đồ tể. Đây là cái gì quần áo a? Hảo sao xoái khí. Này duỗi tay động tác, tư thế này hảo khí phách. Địa cầu trang phục, gọi là áo bành tô tương đương áo bành tô tiểu ca này chân. Ta có thể chơi một năm. Giám định hoàn tất, ai ra cuộc đời này gặp qua hoàn mỹ nhất vũ đạo. Không gì sánh nổi, giống như ở sáng lên giống nhau, đều ăn sao. Gia hỏa này có khả năng là vong linh lĩnh chủ. Hoa trọng điểm, vong linh lĩnh chủ a. Tác giả có lời muốn nói, a, đôi mắt đều phải không mở ra được tương đương nếu có lỗi chính tả. Tiểu các tiên nữ hỗ trợ chào hạ trùng. Cái chai ngủ đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Hàn Nguyệt Phi K30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.